Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 38, nước Anh đá với nước Đức bắt đầu thi đấu sắp tới. Nam Phi World Cup vòng knockout nước Anh cùng đội tuyển Đức thi đấu đêm ở 27 ngày 4 giờ. Chiều đấu võ, đây là tứ kết tranh đoạt chiến trận đầu màn kịch quan trọng. Cuộc tranh tài này nhưng là hàng triệu người chú ý a. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, đang tiến hành World Cup The Peacocks đội tuyển. Đức đem ở Bloemfontein Free State sân thể dục bên trong nghênh chiến đội tuyển quốc gia Anh. Ở này chàng trận đấu bắt đầu trước. Các truyền thông liền bắt đầu điên cuồng vì là cuộc tranh tài này làm nền. Làm ra các loại dự đoán đều có. Đương nhiên cũng có liệt kê các loại số liệu đến phân biệt ai càng chiếm ưu thế. Chờ chút văn chương ở bay đầy trời. Kỳ thực, này con nói tên một vấn đề cuộc tranh tài này đến tột cùng có cỡ nào bị được quan tâm. Ở lúc trước, nước Đức truyền thông báo bay liền làm như vậy một cái tổng kết. Bọn họ tiêu đề là, Anh Đức quan niệm về số mệnh đội tuyển Đức chiếm hết ưu thế. Nước Anh vô cùng thê thảm. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. Nói tới Anh Đức đại chiến, quan niệm về số mệnh. Không thể không nói một câu. Nước Anh đúng là bi kịch rối tinh rối mù. Mở ra hai đội mấy chục năm ân oán sử. Người sẽ phát hiện phiền muộn đều là nước Anh. Ở lúc trước, Italy truyền thông cũng đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi đưa tin. La Gazzetta dello Sport như vậy đưa tin. World Cup tứ kết chiến. Anh Đức tục viết ân oán. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. Làm World Cup thi đấu quán quân. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh cộng đồng giữ gìn châu Âu đội bóng vinh dự. Nhưng làm trên sàn thi đấu đối thủ. Bọn họ nhưng là World Cup thi đấu trên tử địch. Ở 1966 năm nước Anh World Cup thi đấu trên. Chủ nhà chính là ở trận chung kết bên trong chiến thắng thời đó Tây Đức đội. Mới mang về nên đội trong lịch sử một tòa duy nhất World Cup. Sau lần đó Tây Đức đội lại trước sau ở 1970 năm World Cup tứ kết cùng 1990 năm World Cup vòng bán. Kết bên trong đem đội tuyển Anh đào thải ra khỏi cục. Bây giờ hai đội ở vòng knockout bên trong gặp nhau lần nữa. Một phương nhất định lại muốn thành vì là một phương khác kẻ hủy diệt. Từ vòng bảng thi đấu biểu hiện đến xem. Hai đội đều tạm được. Đội tuyển Đức trận đầu tuy rằng biểu hiện đột xuất. Nhưng thứ chiến lại bị lính mới Serbia đội đánh bại. Đội tuyển Anh thì bị nước Mỹ đội cùng đội yếu Algeria đội bức hòa. Nhưng đội tuyển Đức số 1 xạ thủ Klozer đem ở bản cuộc tranh tài bên trong thẻ đỏ bỏ lệnh cấm trở. Lại, hắn cùng Podolski hợp tác đáng để mong chờ. Mà đội tuyển Anh số 1 ngôi sao bóng đá Rooney ở vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện thường. Thường. Hắn ở bổn tràng thi đấu bên trong có thể không bốc lên trọng trách đối với đội tuyển Anh cực kỳ trọng yếu. Đội tuyển Anh cần cảnh giác chính là, nếu muốn trở thành trận này thi đấu người thắng, tốt nhất là ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề. Nếu như tha đến bù giờ thi đấu hoặc penalty đại chiến e sợ lành ít dữ nhiều. 1970 năm World Cup, nước Anh bù giờ thi đấu dựa vào Tây Đức đội. 1990 năm World Cup, Tây Đức đội penalty chiến thắng nước Anh, mà ở năm 1996 Euro vòng bán kết bên trong. Đội tuyển Đức đồng dạng là thông qua penalty đại chiến đào thải đội tuyển Anh. Trận này ai thắng ai có lý thi đấu, thắng bại tuy khó lấy tiên đoán, nhưng có thể khẳng định chính là trận này thi đấu kết quả đem cho hai đội World Cup ân oán thêm nữa một bút. Ở giải thi đấu trước chuẩn bị bên trong lớp biểu thị. Cuộc tranh tài này phi thường đặc thù. Nước Anh là một nhánh kinh nghiệm phong phú đội ngũ. Mà Anh Đức đại chiến lại có lịch sử ngọn nguồn. Đối với đội tuyển Đức tới nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn rất chờ mong cuộc tỉ thí này. Lớp đồng thời vạch ra. Đội tuyển Đức không sợ vòng knockout. Trái lại tràn ngập tự tin. Đặc biệt đối với đội tuyển Ghana thi đấu để bọn họ tích lũy chính diện kinh nghiệm. Lớp còn biểu thị, hắn đã chú ý tới nước Anh ở vòng bảng thi đấu bên trong có chút lảo đảo biểu hiện. Nhưng luôn có chút đội bóng thuộc về chậm nhiệt hình. Hết thảy đều rất bình thường. Trên thực tế, Nước Anh là một cái khá có uy hiếp đối thủ. Hàng tiền đạo đại tướng Rooney càng có phi phàm năng lực tiến công, đem đối với đội tuyển Đức hàng phòng thủ tạo thành khiêu chiến. Đội tuyển Đức giữa sân cầu thủ Ozil đối với muôn người chú ý Anh Đức đại chiến tràn ngập tự tin. Hắn tuy rằng cho rằng này chính là một hồi ngạnh trượng. Dù sao nước Anh thực lực còn mạnh hơn Ghana, nhưng hắn tin tưởng đội tuyển Đức có thể xông qua tam sư quân đoàn tầng tầng chặn đường. Ở World Cup trên đi được càng xa hơn. Có điều ở cung chính nói xong, bạn của nước Anh các ngươi vẫn là dự định thật về nước vé máy bay đi. Nếu không thì sau trận đấu các ngươi hiểu được bận bịu. Thời điểm, nước Anh truyền thông có thể không ít phê đấu cung chính cái tên này. Nói cái tên này quả thực quá kiêu ngạo. Cung chính nước Anh Manchester United thời điểm, cung chính có thể không ít đắc tội nước Anh truyền thông. Cái tên này ở nước Anh kẻ thù cũng nhiều vô cùng. Cái tên này vừa đứng ra vừa nói chuyện. Nước Anh truyền thông cùng một ít fan bóng đá dồn dập công kích cung chính tên lớn lối này. Bọn họ để cung chính chờ xem đội tuyển quốc gia Anh làm sao thu thập các ngươi đội tuyển Đức. Làm mùa giải trước Premier League tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Redknapp xuất lĩnh Tottenham xếp hạng sau cùng Premier League đệ tứ. Đồng thời bắt Champions League giải đấu ghế. Dưới tay hắn Defoe, Lennon, Crow, Leslie King cùng Dawson hiện nay đang theo đội tuyển Anh Italy giáo đầu Capello chinh chiến. World Cup, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức đem với 27 ngày làm một cái tứ kết ghế triển khai tranh tài. Vị lão soái này đang tiếp thu BBC, nước Anh phát thanh công ty, phỏng vấn lúc nói, ta tin chắc có thể bắt thi đấu. Hắn nói, đội tuyển Đức chiến thắng giả nua Australia đội, nhưng bại bởi Serbia đội. Sau ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi thế lực ngang nhau tranh tài bên trong lực khác đội tuyển Ghana, ta không cho là này từng thấy xuất sắc nhất đội tuyển Đức. Ta cũng không nghĩ ra được tại sao không thể chiến thắng bọn họ. Vì lẽ đó, ta vô cùng tin tưởng. Redknapp còn nói đến công bố nước Anh bóng đá trở lại truyền bóng giải động. Tác võ thuật nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Hắn nói, hắn từng là một vị vĩ đại cầu thủ. Kiệt xuất huấn luyện viên hơn nữa là cái đáng yêu người. Có điều, ta không thể đồng ý quan điểm của hắn. Capello cùng các đội viên của hắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa sẽ nhờ đó tràn ngập động lực. Đương nhiên, Redknapp cũng thừa nhận, đội tuyển Anh vẫn không có lấy ra đầy đủ biểu hiện xuất sắc. Cho dù là chiến thắng Slovenia đội trận đấu kia, bọn họ như vậy nhiều nhất ở thi đấu bên trong xếp. Hạng trung hạ du, cầu thủ vẫn không có bày ra cao nhất trình độ. Bọn họ sẽ ở trọng yếu trong quyết đấu có tăng lên. Cái kia chính là từ chủ nhật, 27 ngày, bắt đầu, Redknapp đương nhiên cũng trở về đáp lại cung chính lời giải thích. Ta không biết hắn, cung chính, từ đâu tới đây tự tin, thi đấu vẫn không có đá, ai sẽ biết cuối cùng thắng bại. Cái tên này thực sự là hung hăng, trong trận đấu hơi có một chút thành tích liền đuôi vểnh trời cao. Thực sự là không biết mùi vị. Redknapp còn biểu thị, hắn cho rằng nước Anh thủ thắng tỷ lệ rất lớn, bởi vì đây là mạnh nhất trong lịch sử đại đội tuyển Anh. Mà đội tuyển Đức phương diện nhưng là không có đáp lại Redknapp. Phảng phất trong mắt bọn họ căn bản cũng không có người này như thế. Điều này làm cho Redknapp có chút tức giận. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là an tâm chuẩn bị chiến đấu sắp đến then chốt cuộc chiến. Nhưng là ngay ở đội tuyển Đức trên dưới một lòng chuẩn bị chiến đấu chủ nhật then chốt Anh Đức đại. Chiến lúc, nhưng truyền đến một cái bất hạnh tin tức. Ở đang tiến hành World Cup trên thể hiện xuất sắc Ozil được biết chính mình tổ mẫu bất hạnh tạ thế. Tin tức này không chỉ có khiến Ozil bi thống vạn phần. Liền ngay cả đội tuyển Đức trên dưới cũng là cảm giác khiếp sợ. Năm nay 21 tuổi Ozil tại quá khứ mấy năm trưởng thành cấp tốc. Bây giờ hắn đã là Bremen hạt nhân cầu thủ, mà hắn cũng thắng được tùy tùng đội tuyển Đức lần thứ nhất tham gia World Cup cơ hội. Ở World Cup vòng bảng thi đấu bên trong, Ozil biểu hiện chói mắt. Cuối cùng một hồi cùng Ghana thi đấu, Ozil biểu hiện phi thường đặc sắc, mới làm cho đội tuyển Đức 6-1 đại thắng Ghana. bắt được đầu danh vị trí. Ozin Tổ Mẫu là với địa phương thời gian thứ 6 Hừng Đông ở Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Bộ một nhà bệnh viện bất. Hạnh tạ thế, tin tức này cũng rất nhanh truyền tới đội tuyển Đức ngủ lại Pretoria trong khách sạn. Được biết Ozin biết được tin tức này lúc này khóc giống thất thanh. Đội tuyển Đức chủ soái lớp mấy người cũng đối với tin tức này cảm thấy kinh ngạc. Cũng dồn dập an ủi Ozin, cổ vũ hắn đi ra bi thống. Được biết Ozin con bà nó lễ tang đem ở thứ 7 cử hành. Đến lúc đó cha của hắn sắp xuất hiện tịch nghi thức. Hắn cũng hy vọng con trai của chính mình có thể ở chủ nhật cùng nước Anh thi đấu có ích biểu hiện. Xuất sắc đến cáo úy chính mình tổ mẫu trên trời có linh thiêng. Chỉ mong vị này đội tuyển Đức thăng cấp công thần có thể ở vòng knockout lần thứ 2 đóng vai. Trọng yếu nhân vật, đội bóng ở đang tiến hành World Cup đi được càng xa hơn. Anh Đức đại chiến đem với Bloemfontein Free State sân thể dục trình diễn. Sân vận động Free State nắm giữ hơn 60 năm lịch sử. Là Nam Phi trong nước lịch sử lâu dài nhất sân vận động một trong. Sân vận động Free State trước đây có thể chứa đựng 38.000 người. Nam Phi World Cup ban tổ chức nhận vì là con số này tựa hồ khó có thể thỏa mãn đông đảo fan bóng đá. Khẩu vị, thêm nữa nên sân bóng bộ phận phương tiện lâu năm thiếu tu sửa. Ban tổ chức cùng chính quyền thành phố thảo luận sau nhất trí thông qua. Đem nên sân bóng khoách dung đến 48.000 người. Nhưng ngay ở Anh Đức đại chiến, đến thời khắc, Free State sân thể dục hết thảy đều trở nên không tự do. Làm Nam Phi tư pháp thủ đô, Bloemfontein chỉ ăn tình hình xa trội hơn Johannesburg. Nhưng sắp đến Anh Đức đại chiến, hiển nhiên cho những nơi cảnh sát rất lớn áp lực. Cứ việc khoảng cách thi đấu còn có một ngày, Free State sân thể dục ở ngoài đã tỏ khắp dày đặc bầu không khí căng thẳng. So với Johannesburg hai cái sân bóng, nơi này ăn kiểm biện pháp nghiêm ngặt rất nhiều. Tiến vào sân thể dục khung thành người và xe cộ đều muốn tiếp thu cẩn thận kiểm tra. Từ địa phương thời gian buổi chiều 4 mùa bắt đầu, sân thể dục toàn diện đóng kín. Cảnh sát sưng, tương lai trong 24 giờ Free State sân thể dục sẽ tiến vào cấp 1 tình trạng giới bị. Phóng viên phát hiện, cảnh sát thậm chí ở Free State sân thể dục ngoại vi chuẩn bị xe bọc thép. Anh Đức hai nước cổ động viên ở dĩ vãng giải thi đấu trên đều có rất nhiều việc xấu. Điều này làm cho truyền thông đối với cảnh sát năng lực khống chế phi thường quan tâm. Thi đấu trước một trời xế chiều, rất nhiều các quốc gia phóng viên ngay ở sân bóng ở ngoài đối với sân bóng bảo an người phụ trách. Bloemfontein cục cảnh sát trưởng Bruce Đức Lợi tiến hành rồi chuyên môn phỏng vấn. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức thi đấu xác thực cho gia tăng rồi rất lớn áp lực. Đây là ở Bloemfontein cử hành cuối cùng một hồi World Cup thi đấu. Trước năm cuộc tranh tài đều tiến hành đến mức rất thuận lợi. Cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Bruce Đức Lợi nói, cuộc tranh tài này cụ thể cảnh lực sẽ không công khai. Nhưng có thể tiết lộ chính là, sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng thêm nữa 3.000 cảnh lực. Bảo đảm thi đấu thuận lợi tiến hành. Ở đang tiến hành World Cup mỗi cái trong sân bóng đều thiết. Có rất nhiều tiêu thụ điểm. Thi đấu trước sau cùng giữa sân nghỉ ngơi lúc gặp hướng về fan bóng đá cung cấp đồ uống cùng bia. Nhưng Bloemfontein cảnh sát đã cân nhắc ở Anh Đức đại chiến, ngày đó thủ tiêu đựng cồn đồ uống. Tiêu thụ, bởi vì hai quốc gia này cổ động viên đều thiện ẩm. Hơn nữa thường say rượu gây sự. Lo lắng không chỉ có là thi đấu tiến hành thời điểm. Còn có sau trận đấu vấn đề trị an. Bruce Đức Lợi nói. Bởi đem liên lụy tới FIFA nhà tài trợ lợi ích, có hay không cấm rượu muốn đến thi đấu cùng ngày mới gặp xác định. Uruguay trọng tài La Rionda đem chấp pháp lôi kéo người ta chú ý Anh Đức đại chiến. Trước đây hắn ở chấp pháp vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng Serbia cùng Australia thi đấu lúc. Kết thúc trước lậu phán cây hưu ở bản mới bên trong vùng cấm bóng ném. Cũng dẫn đến Serbia bị thua vô duyên thập lục cường. Sau trận đấu Serbia chủ soái Antic đối với La Rionda tiến hành rồi pháo oanh. Có điều FIFA vẫn cứ đối với La Rionda ủy thác trọng trách. Từ nước Đức cùng nước Anh giao chiến lịch sử đến xem. hai đội, bao quát trước Tây Đức, cộng giao thủ 27 trận. Đội tuyển Đức 10 thắng 5 bình 12 phụ, tiến vào 34 bóng mất 47 bóng. Ở World Cup trên sàn thi đấu, hai đội giao thủ 4 lần. Đội tuyển Đức 1 thắng 2 bình 1 phụ, có thể nói không phân sàn sàn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.